Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 147. Có hay không hối đoái, bát môn độn giáp? Vâng, thỉnh đưa vào hối đoái giá cả. 2.000, tiêu hao 2.000 mai tổng võng tai tệ thành công. Đăng tại sinh thành bí tịch, người đạt được, vượt qua cực hạn vượt qua rèn luyện hàng loạt bát. Môn độn giáp cuốn, dịch thu không ngừng thao tác võng mạc thượng tổng võng mô phòng. Bắt đầu hối đoái bát môn độn giáp, căn cứ tổng võng người mới hướng dẫn thượng đối với bí tịch hối đoái kinh nghiệm lời tuyên bố. Thông thường mà nói gấp 2 tại hối đoái cơ sở bản đầy đủ bản bí tịch giá cả lợi ích thu được không? Sai biệt lắm là tối cao, lại hướng lên đề thăng. Hội ngược dòng tìm hiểu đến bí tịch càng tầng thứ sâu đổ vật. Hội dính đến bí tịch khởi nguyên, phát triển bao gồm nhiều phức tạp tin tức. Cũng bởi vậy cần tiêu hao tổng võng tai tệ liền không còn là trước kia tuyến tính tăng trưởng, mà là chỉ số hình tăng trưởng. Tính giá so với tương đối mà nói liền không tốt lắm so sánh, mà gấp đôi giá cả sở hối đoái bí tịch. Thông thường mà nói cũng sẽ có tốc độ tu luyện tăng thêm. Đối với dịch thu loại này tương đối xa xỉ vị diện đồng thời người chơi mà nói. Tại trọng yếu trên bí tịch đầu nhập nhất định tổng võng tai tệ giảm thiếu thời gian tiêu hao là đáng. Theo võng mạc thượng đổi mới tin tức nhắc nhở, dịch thu có thể cảm nhận được trong biển ý thức tối tăm có một quyển sách tịch đang tại hình thành. Khi hắn ý thức tập trung ở sách vở phía trên nhất thời xuất hiện một cỗ tin tức. Vượt qua cực hạn vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn. Tác giả, Mai Gai nơi sản sinh. Điểm xấu phẩm chất, tử sắc đặc hiệu, đỉnh phong. Đây là từ toàn hệ liệt bí tịch tại hỗn loạn thời không bên trong bị rộng khắp tán thành tu luyện. Nhất cực hạn tồn tại sở sáng tác. Tại trong quá trình tu luyện ngươi cần vượt mức thừa nhận nhất định tinh thần khảo nghiệm. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, thông qua khảo nghiệm ngươi mới có thể tiếp tục tu hành. Đồng thời đạt được vượt mức tốc độ tu luyện tăng thêm. Miêu tả, đây là một quyển ghi lại bát môn độn giáp toàn bộ tu luyện tin tức sách vở. Bao gồm, mở cửa, hưu môn, sinh môn, tổn thương cửa, đóng cửa. Cảnh cửa, kinh môn, tử môn mở ra phương pháp cùng với hạn định chiêu thức. Bề ngoài liên hoa, mở cửa, trong liên hoa, sinh môn, hướng khổng tước, cảnh cửa, ban ngày hổ, kinh môn, tịch giống như, tử môn, đêm khải, tử môn, phương pháp tu luyện, sờ sờ đầu chọc, dịch thu bắt đầu đọc đến trong thư tịch tin tức, nhất thời. Dịch thu có thể rõ ràng địa cảm giác được trong trí nhớ mình bị gia nhập về, vượt qua cực hạn vượt. Qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn, miêu tả thượng sở bày ra toàn bộ nội dung. Đối với một ít bao hàm tông giáo tính cùng triết học tư duy bí tịch mà nói. Bát môn độn giáp liền tương đối mà nói đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nó quá trình tu luyện cùng sử dụng hiệu quả đều được trao cho một loại tên là thanh xuân nhiệt huyết khái niệm cùng ninja giá trị hệ thống, nhưng ở thuộc về bát môn độn giáp là đơn giản, thuần túy, là đúng tại nhân thể năng lượng cấm khu giải phóng một loại cách khác lối tắt thăm dò. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mờ nhạt dương quang như màn đêm thì quất sắc đèn đường. Tản ra một cỗ mỏi mệt ý vị, lại dẫn một cỗ gia tơ vương cùng ấm áp, mệt mỏi mọi người đang bận hết một ngày công tác bắt đầu ở ngựa xe như nước đang lúc trằn trọc. Sau đó trở lại chính mình trong phòng nhỏ nghỉ ngơi lấy lại sức. Tâm linh nghỉ ngơi địa phương, chính là gia, bất luận lớn nhỏ, mà hoàng hôn, là trở về nhà tín hiệu, dịch thu đứng ở trên ban công. Nhìn xem bên ngoài vội vàng người đi đường, mờ nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hiện ra một cỗ ấm áp ánh sáng nhạt, meo, quất mèo từ bên cạnh trên ban công nhảy lên mà qua. Uyển chuyển bộ dáng giống như ly mèo hoa bản sắc, với tư cách là tự nhiên mèo, Dưới bình thường tình huống, quất sắc ly mèo hoa là sẽ không bởi vì hình thể vấn đề do đó đánh mất ly mèo hoa cơ bản nhảy năng lực. Dịch Thu chuyển một cái băng, sau đó ôm lấy quất mèo suy nghĩ một lúc sau đem nó buông xuống. Vừa mới ăn chán chê một mảnh ba văn cá quất mèo hiển lộ càng chim. Bất quá đối với quất sắc ly mèo hoa mà nói, loại này thể trọng còn xem như vừa phải. Dịch Thu đoán chừng Du Thanh còn chưa có trở lại, bởi vì hắn không nghe được bên cạnh có động tĩnh, cho nên hắn lấy ra laptop đặt tại trên đùi. Lúc này không có việc gì làm, đi dạo một lát diễn đàn, theo cửa ải cuối năm đi qua, nát quả táo diễn đàn lại bắt đầu náo nhiệt lên. Dịch Thu đã có một đoạn thời gian không có đi dạo diễn đàn. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, loại này thời gian nhàn hạ cũng không tính thấy nhiều. Dưới tình huống bình thường, nếu có sân bãi, hắn đều chọn đi luyện tập long tượng bàn nhược công nóng người. Lại nói tiếp vừa mới đạt được bản đầy đủ bát môn độn giáp bên trong ngược lại là có không ít chiêu thức có thể tu luyện. Thế nhưng liền trước mắt đến xem, không có đối với ứng điều kiện. Bề ngoài liên hoa cùng trong liên hoa tương đối mà nói động tĩnh coi như nhỏ. Thế nhưng đằng sau vài loại tựu bất đồng. Cũng tỉ như sau đó một chút hướng khổng tước. Hướng khổng tước có thể thông qua siêu cao tốc đang quyền lấy loại nào đó đặc biệt hình thức cùng không khí xung đột, do đó phát sinh một loạt lấy Dịch Thu trí lực vô pháp giải thích biến hóa. Do đó sinh ra đại lượng tương tự hỏa cầu hình thức nhiệt độ cao khí lưu. Âm thanh quang hiệu quả to lớn, tại có vệ tinh giám sát vật chất vị diện, lấy Dịch Thu trước mắt điều kiện mà nói, không thể đủ luyện tập địa phương. Về phần ban ngày hổ cùng với về sau chiêu thức càng không cần phải nói. Ban ngày hổ đả kích phạm vi có mấy cây số chi cử. Bất quá những chiêu thức này đều cần hạn định cửa duy trì. Liền Dịch Thu trước mắt mà nói, hắn hiện tại cũng liền có thể luyện tập một chút bề ngoài liên hoa cùng trong liên hoa. Pháp hệ chức nghiệp có thể thông qua đọc, phân tích ma pháp quyển trục tới thu hoạch hoàn toàn mới pháp thuật. Mà vật lộn chức nghiệp tự nhiên cũng có thể thông qua huấn luyện tới đạt được chiến đấu kỹ năng. Bất quá không có thông dụng kinh nghiệm trợ giúp, này thường thường thật là quá trình khá dài. Có đôi khi, pháp hệ chức nghiệp nhìn lên học tập pháp thuật tiến độ còn muốn so với một ít vật lộn chức nghiệp huấn luyện chiến đấu kỹ năng nhanh hơn. Này đại khái là bởi vì không có có thiên phú người cũng bị pháp hệ chức nghiệp nhập môn điều kiện sở ngăn cản. Mặc dù có đầy đủ điều kiện, 10 điểm trí lực sinh vật có trí khôn đều có thể thử phóng ra không hoàn pháp thuật. Liên tục xưng, ảo thuật, thế nhưng tựa như cùng ảo thuật cái tên này hàm nghĩa mà nói. Người làm phép nhóm cũng không cho rằng có thể phóng ra ảo thuật tồn tại chính là người làm phép. Tại một ít nghiêm khắc, hà khắc pháp sư tổ chức, chỉ có thể phóng ra ảo thuật đồng thời tự xưng là người làm phép tồn tại sẽ bị bọn họ tước đoạt thi pháp năng lực, bởi vì bọn họ xem kia vì đối với ma pháp tiết độc, khiến cho ma pháp thần bí tính cùng địa vị xã hội chịu nhất định trình độ thượng đả kích. Diễn đàn phía trên có không ít tân thiếp mời, Dịch Thu không ngừng liếc nhìn, tự động lược qua phấn hồng chủ đề thiếp mời. Dịch Thu phát hiện có một cái tân hot topic, chủ đề, hải quân 6 thức tại hiện thực quy lực, lại nói tiếp mấy đại dân công lần. Căn cứ vào đại học bạn cùng phòng Dịch Thu đối với họa ảnh hơi quen thuộc một ít. Cái khác tương đối mà nói cũng có chút lạ lẫm. Bất quá bởi vì đồng nghiệp tác phẩm xuất hiện, Dịch Thu vụn vặt lẻ tẻ cũng rõ ràng một ít. Tại nát quả táo diễn đàn, loại chủ đề này thiếp mời thông thường mà nói đều là tương đối đứng đầu. Tại hư ảo bên trong tìm kiếm chân thật cảm giác không phải là một kiện rất lý trí sự tình, nhưng đúng là một kiện thú vị sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.